Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144. Ta đã từng vượt qua núi cao cùng biển lớn. Bồi hồi ở trên đường, bài hát này Dương Hàm không có tận lực đi dùng giọng thấp, mà là dùng tương đối ôn nhu bên trong âm đi hát. Thật giống như lật ra một trang mới bắt đầu kể chuyện xưa dẫn chương trình đồng dạng. Từng câu ép phẳng tới trước mắt mấy cái này tửu quỷ nội tâm. Mở đầu đã cảm thấy những này ca hát chính là bọn hắn mình. An Vân sửng sốt một chút, trực tiếp ngồi dậy, mặc dù hắn suy nghĩ vẫn là choáng váng. Nhưng rất thần kỳ, bài hát này âm thanh tại trong lỗ tai lại là rõ ràng cực kỳ. Những người khác phản ứng hoặc nhanh hoặc chậm, cũng đều ngơ ngác nhìn Dương Hàm, miệng có chút mở ra, vòng ngã lắng nghe, mong manh, kiêu ngạo, ta cũng đã từng như thế. Nghe đến nơi này, mọi người cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Hàm. Nghĩ thầm. Từ trước đến nay tự tin bình tĩnh Hàm ca, đã từng cũng trải qua thủy tinh tâm đồng dạng thụ thương cùng mù quáng vô tri tự tin sao? Nhưng không quản Dương Hàm trước kia như thế nào, đã từng kiêu ngạo qua tiết cảnh ba rơi vào trầm tư. Còn rất kiêu ngạo Thái Hồng Vũ im lặng, đi vào cái tiết mục này nhận rõ hiện thực ngải anh Phong ngẩng đầu lên. Hai cánh tay ở trên mặt hung hăng lau một cái, tựa hồ cũng là nghĩ để cho mình trở nên càng thêm thanh tịnh. Phía trước chủ ca tiết tấu là thư giãn, bình tĩnh, Dương Hàm cũng hát rất ôn hòa, giống như lo lắng hát đến hơi dùng sức một điểm, sẽ không cẩn thận nhói mọi người uống say sau vốn là rất yếu đuối tâm linh. Nhưng dù cho như thế, ngải anh Phong bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy tâm tình nặng nề, càng nghe càng mê mang. Biến hóa vẫn là phải theo điệp khúc chỗ ấy bắt đầu. Ta đã từng vượt qua núi cao cùng biển lớn, cũng từng băng qua biển người tấp nập. Điệp khúc nơi này giai điệu rõ ràng biến nhanh hơn một chút, mà lại Dương Hàm cũng một bên đạn lấy guitar dây cung, một bên khe khẽ vỗ bảng, để mọi người cảm nhận được nơi này rất rõ ràng thanh thoát tiết tấu điểm. Ta đã từng có được tất cả mọi thứ, chớp mắt đều tan biến như khói. Ta đã từng lạc lối và thất vọng, từng mất đi mọi phương hướng, cho đến khi trông thấy điều bình phàm mới là đáp án duy nhất. Bài hát này là địa cầu lên một bộ gọi Sau Này Không Gặp Lại phim ca khúc chủ đề một trong, cũng là phác thụ đã cách nhiều năm, cũng được xưng là lắng đọng 10 năm, sau đẩy ra ca khúc mới. Bài hát này ngưng tụ hắn nhiều năm cảm ngộ, vì lẽ đó mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn đầy tang thương, đều viết đầy hắn đối nhân sinh thâm trầm suy nghĩ. Đương nhiên, phác thụ ý nghĩ không nhất định là đúng, cuộc sống của hắn phương thức cũng chưa chắc thích hợp tất cả mọi người. Chỉ là bài hát này có thể mang cho người ta cũng không phải là phác thụ nhân sinh quan, mà là trong câu chữ lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Nó cũng không phải là một mặt tràn ngập chữ bảng đen, ngược lại càng giống là một chiếc gương, người nhìn về phía nó, nhìn thấy lại là mình nội tâm cái bóng. Đương nhiên, bài hát này cũng không chỉ có thể câu lên mọi người thâm tàng tại tâm phụ năng lượng. Nếu như là dạng này, bài hát này cũng sẽ không bị rất nhiều người thật sâu thích. Nhưng ngươi vẫn còn ảo tưởng về tương lai của ngươi. Vì nó sẽ tốt đẹp hay càng u ám, đối ta mà nói là một ngày khác. Ca từ vẫn như cũ bình thản, tiếng ca cũng vẫn như cũ ôn nhu. Chỉ là Dương Hàm hát đến nơi này, trong thanh âm ẩn giấu lực lượng. Ở đây đã để người cảm nhận được một cỗ bất khuất quật cường. An Vân tựa như là bỗng nhiên bừng tỉnh đồng dạng. Hắn hiểu được nội tâm của mình, ta không cam tâm tương lai của mình giống cách căn tháp na như thế, không đợi nở rộ liền đã tiêu tán ở trong nhân thế. Ta đã từng phá hủy tất cả mọi thứ thuộc về ta, chỉ muốn bỏ đi vĩnh viễn. ta đã từng rơi vào màn đêm tối tăm khôn cùng, muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra. Ta đã từng giống ngươi, giống hắn, giống hoa cỏ hoang dại, tuyệt vọng, cũng khát vọng, cũng khóc, cũng cười, bình phàm. Những này ca từ thoạt nhìn là tại tố khổ, nhưng nghe hoàn toàn cũng không phải chuyện như thế. Dương Hàm càng giống là nói mình đã từng thung lũng, sau đó dùng dạng này thung lũng đến làm nổi bật hiện tại kiên định. Ngải Anh Phong bọn hắn tại ở trong đó nghe được rất không nguyện ý khuất phục chống lại thái độ. Nghe được một loại vì truy cầu mộng tưởng nghĩa vô phản cố quyết tuyệt thái độ. Truy đuổi qua mơ ước mọi người a, chúng ta có lẽ sẽ thất bại, sẽ tuyệt vọng, sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? Cái này dù sao cũng là ta khát vọng qua. Ta không vì mình liều mạng, vậy cũng chỉ có thể cam nguyện rời đi. Trầm Luân sao? Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như ngươi đã nhận được cái gì. Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như ngươi bị chiếm mất cái gì. Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như sẽ bỏ lỡ cái gì. Nơi này ca từ, mỗi một đoạn đằng sau hai câu trên cơ bản đều là đem âm tiết mơ hồ xử lý trực tiếp hát. Người ta phác thụ nguyên bản là như thế hát. Dương Hàm mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn phát hiện trực tiếp dựa theo ca từ đến hát càng thêm khó chịu. Dứt khoát, hắn vẫn là tôn trọng nguyên tác giả kiểu hát, nhưng không quan tâm Dương Hàm hát đến mọi người có nghe hiểu hay không. Đoạn này, đi về phía trước, đi về phía trước, vẫn là cùng một châm châm thuốc trợ tim đồng dạng, đem ấm áp năng lượng rót vào Ngải Anh Phong trong lòng của bọn hắn. Ta đã từng vượt qua núi cao cùng biển lớn, cũng từng băng qua biển người tấp nập, ta đã từng có được tất cả mọi thứ, chớp mắt đều tan biến như khói. Ta đã từng hỏi khắp toàn bộ thế giới, cho tới bây giờ vẫn không nhận được đáp án. Ta chẳng qua giống ngươi giống hắn, giống hoa cỏ hoang dại, trong cõi u minh, đây là ta con đường duy nhất phải đi a. Bài hát này đằng sau câu này, cơ hồ liền cùng vẽ rồng điểm mắt bút đồng dạng. Dương Hàm bỗng nhiên liền hát tỉnh mơ màng cương cương tử quỷ nhóm. Ngải Anh Phong, Tiết Cảnh Ba, An Vân, Thái Hồng Vũ đều bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, mình mê mang thì có ích lợi gì đâu. Không phải mình muốn ở trên con đường này đi xuống sao? Hiện tại, tự mình muốn đi, cũng chỉ có con đường này a. Bài hát này ca từ văn chữ vẫn là rất duyên dáng. Nó có rất ngay thẳng trình bày, cũng có giống thơ đồng dạng ngâm sướng. Phần cuối đều là Dương Hàm khe khẽ hừ ra tới. Thời gian không nói gì. Như thế như vậy, ngày mai đã ở. Hia, hia, gió thổi qua, đường vẫn xa như vậy. Câu chuyện của ngươi nói đến đâu? Đàn hát xong cái này thủ, con đường bình phàm. Dương Hàm đều ngưng động tác trong tay. Nhưng trước mắt bốn vị còn yên lặng đang trầm tư. Còn giống như đắm chìm trong bài hát này, cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Kỳ thật các ngươi muốn đi dạng gì đường, chính các ngươi đều rất rõ ràng. Nhưng không quản là dạng gì con đường, ngươi lựa chọn chính là của ngươi đường. Không cần bảo sao hay vậy, cũng không nên tùy tiện cầm người khác thất bại đến phủ định chính mình. Dương Hàm ngồi tại tủ tivi lên, trong ngực còn ôm guitar. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng thật giống như là đứng trên bục giảng cơ đình lão sư. Phim Tử Vong Thi Xá bên trong nhân vật, đồng dạng, nói mỗi một câu, đều giống như hải đăng lấp lánh mà qua quang mang, là lạc đường tâm linh chỉ dẫn phương hướng, có thể quyết định các ngươi thất bại hoặc là thành công là cái gì. Là các ngươi tín niệm của mình cùng nỗ lực. Kiên trì cùng cố gắng không nhất định để ngươi thành công, nhưng từ bỏ cùng không cố gắng chú định thất bại. Coi ngươi cũng không nguyện ý đi đường này, ngươi còn có lý do gì chờ mong may mắn chiếu cố? Có thể đi đến một bước này, liền đại biểu cho các ngươi tại âm nhạc lên thiên phú không thể so người khác chênh lệch. Thật giống như các ngươi nói với cách căn tháp na như thế. các ngươi đồng dạng có thể đem ca hát êm tai. Các ngươi cùng cách căn tháp na đồng dạng, thiếu không phải cơ hội, mà là cơ sẽ đến thời điểm. Các ngươi có hay không một đôi một mực đưa nó bắt lấy tay? Từ bỏ rất đơn giản, nhưng người trưởng thành thế giới bên trong, mãi mãi cũng không có, dễ dàng, hai chữ. Xác thực có người đổi một con đường liền có thể sống ra. Không giống phấn khích, nhưng vẫn là câu nói kia. Không cần cầm người khác đặc sắc đến đánh giá cao mình. Người phải suy nghĩ một chút người có hay không tại đường đi mới lên đi ra thiên phú. Mà lại, tại con đường mới phía trên đi tới, đồng dạng cần phải bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng kiên trì. Cách căn tháp na không ca hát đi làm ăn, nàng cùng chồng nàng làm ăn con đường này chẳng lẽ liền là rất bằng phẳng rất nhẹ nhàng sao? Chưa chắc. Ngươi thấy huy hoàng đồng dạng là người khác dùng ngươi không thấy được mồ hôi cùng nước mắt đổi. Lấy, chúng ta đều bắt đầu tại bình thường, cũng sẽ rốt cục bình thường. Chúng ta đã từng trong bóng đêm giãy giụa, cũng từng ngưỡng vọng qua óng ánh tinh không. Nhưng tất cả những thứ này đều sẽ tung bay như khói. Đều sẽ trở thành không có chút rung động nào đi qua. Chúng ta đi con đường của mình. Làm mình yêu làm chuyện, chung quy là một kiện không bình thường chuyện. Ta cũng tin tưởng, tất cả mọi người sẽ có tương lai của mình, đều sẽ có mình phấn khích. Coi như giống kinh hồng đồng dạng ngắn ngủi, giống hạ như hoa chói lọi. Ta nghĩ, đều là đáng giá. Cùng văn nghệ người, nói vẻ nho nhã, súp gà cho tâm hồn liền sẽ không còn có thành công học đại sư giảng đạo dung tục cảm giác. Không phải sao, Dương Hàm sau khi nói xong, An Vân, Ngải Anh Phong, Tiết Cảnh Ba, Thái Hồng Vũ bọn hắn đều giống như tỉnh rượu đồng dạng. Trong mắt có tràn đầy hào quang, từng cái tâm tình khuấy động, một lần nữa dấy lên đấu trí. Đây quả thật là, ta tải, giọng hát hay Trung Hoa, bên trong làm đạo sư. Vẫn là tâm linh đạo sư, bất quá. Dương Hàm không có tính toán cùng bọn hắn liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lưu nhất điểm không gian cho chính bọn hắn suy nghĩ cùng thảo luận. Đi rồi, đêm nay đều nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai lên đến còn phải luyện ca. Dương Hàm đem guitar trả lại cho Tiết Cảnh Ba. Thuận tay vỗ vỗ An Vân bả vai. Cười ha hả cho bọn hắn ném câu tiếp theo. Liền tiêu sái rời đi. Cùng một đám đại nam nhân có cái gì tốt nói chuyện. Sắp 12 giờ rồi. Trở về nhìn nữ nhi tiết mục lạc. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.